Luân hồi nhạc viên, chương 1150, chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com, chương 38, chuẩn bị sẵn sàng yên tâm. Ta sẽ đem nắm hảo tiêu chuẩn. Trần hai tay hư nắm, một viên hắc cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngươi đem nắm cái giám. Thủy thiếu bước nhanh hướng thuốc lá ngoài trận phóng đi. Trần một tay bình thân, trên lòng bàn tay viên hắc cầu kia hướng vấp phiêu đi. Này khỏa ám pháp cầu tựa hồ có được rất mạnh hấp thụ lực. Càng đến gần bớp, tốc độ phi hành càng nhanh, ám pháp cầu vạch ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại bớp đỉnh đầu. Bớp mặc dù biết đây không phải vật gì tốt, nhưng nó cơ thể bên trong sinh vật chính ảnh vang nó khống chế thân thể. Ám thiên, phệ, màu đen ma năng tại trần chung quanh phun trào. Bớp đỉnh đầu kia khỏa pháp hình cầu hình tăng vọt. Ầm ầm, ám pháp hình tròn thành một đạo sức cắn nuốt cực mạnh lỗ đen. Này lỗ đen cũng không có nuốt phệ gần đây vật chất, cũng không đem bớp hút vào trong đó, mà là theo bớp thể nội rút ra ra một cỗ năng lượng màu đen. Theo năng lượng màu đen thoát ly bớp thân thể, nó thân thể nhanh chóng khô quát, một lát sau liền biến thành một bộ thây khô, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Mất đi âm thanh, ngươi làm như thế nào? Duy trì thuốc lá trận lão yên phun ra khẩu mang máu nước bọt. Hắn sử dụng thuốc lá trận giúp Thủy Thiếu cùng Trần thừa nhận rất nhiều công kích. Nếu không hai người sẽ không như thế nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, thuốc lá trận còn có thể che đậy cảm giác. Nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại giới đều cảm giác không đến. Ta phân tích quan niệm năng lượng, căn cứ P32. 4X ma pháp cùng năng lượng cân đối định luật, hết thảy năng lượng tồn tại đều là phụ thuộc vào. Trần rất tự nhiên giảng giải bớp chết nguyên nhân, Thủy Thiếu cùng lão yên liếc nhau. Trần miệng bên trong những chữ này bọn họ đều có thể nghe hiểu. Nhưng khi những chữ này liền cùng một chỗ về sau, hai người đều một mặt mộng bức, cho nên nói, tại một loại nào đó nguyên tố bị hoàn toàn rút ra về sau. Niệm năng lượng liền sẽ bởi vì nguyên tố chân không mà trở nên không ổn định. Từ đó làm cho nội bộ mất cân bằng. Trần đối với hai người gật đầu ra hiệu. Lão Yên cùng Thủy Thiếu thì một bộ thì ra là thế biểu tình. Kỳ thật bọn họ căn bản nghe không hiểu Trần tại nói cái gì. Này nguyên tố chân không đối với En Kinh hữu hiệu. Nếu như có thể cấu thành loại hoàn cảnh này, ngươi chẳng phải là có thể miểu sát En Kinh. Lão Yên tựa hồ bắt lấy cái nào đó điểm mấu chốt. Trần nghi hoặc nhìn hắn, kia rõ ràng là yêu mến thiểu năng ánh mắt, ta có thể sử dụng thìa đập nát một khối thủy tinh. Nhưng ta không thể dùng thìa đập nát một khối tấm thép. Hết thảy nguyên tố định luật đều là song hướng, địch ta chênh lệch quá lớn lúc, chính là thìa cùng tấm thép so sánh. Lần này nghe hiểu đi, ách, hiểu được, lão Yên hút mạnh một điếu thuốc. Dùng cái này làm dịu xấu hổ, pháp gia mỗi ngày đều nghiên cứu này đó đồ vật, Thủy Thiếu so hứng thú đánh giá Trần, ta còn không có tư cách tự xưng pháp gia, cái kia cần khổng lồ tri thức cùng kinh nghiệm dự trữ lượng. Hiện tại ta, nhiều nhất xem như danh nguyên tố sư, khoảng cách pháp gia còn rất xa, Trần trên người nguyên tố phun trào, hắn đem thuộc tính hoán đổi đến lôi thuộc tính, này loại thuộc tính tốc độ nhất nhanh. Công kích lực cũng rất mạnh, về phần tại sao không phải phạm vi công kích càng lớn hỏa thuộc tính. Là bởi vì Trần đã bỏ đi hỏa thuộc tính, hắn chủ tu thuộc tính bên trong có băng thuộc tính, lại đi tu hỏa thuộc tính lời nói. Kia đôi nguyên tố sư tới nói quả thực là ngu xuẩn. Trần năng lực không phải phóng thích kỹ năng, mà là sử dụng nguyên tố lực lượng chiến đấu, chỉ cần hắn pháp lực giá trị đầy đủ. Hơn nữa thân thể có thể chịu nổi. Vậy hắn chính là pháo đài. Sàn sạt, lão Yên trên người bộ đàm vang lên. Đây là bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Ta bên này không thành vấn đề. Tô Hiểu thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền đến. Hồ tốc độ ngoài ý muốn nhanh. Chúng ta bên này cũng kết thúc. Chỉ cần ta vừa rút lui đi thuốc lá trận. En King liền sẽ phát hiện Pup đã chết. Netero bên kia cũng chuẩn bị xong. Khoảng cách vương cung 700 mét nơi, vương cung phía sau, một tòa từ bê tông tu xây mà thành tháp quan sát bên trên. Này tòa tháp quan sát ước cao 60 mét, thuộc về quân sự kiến trúc, đỉnh tháp chở khách hai đài súng máy hạng nặng cùng một đài cỡ nhỏ pháo cao xạ. Này tòa tháp quan sát là vì phòng ngừa vương cung lọt vào không tập. Về phần cấm hiện đại hóa vật phẩm điểm ấy, Isgottau vương tộc căn bản sẽ không tuân thủ điểm ấy. Này theo kia hoa lệ vương cung, cùng với vương cung bên trong các loại đồ điện liền có thể nhìn ra. Nơi này cơ hồ là hoàn mỹ chỗ nấp, toàn bộ đình viện tình huống đều ở đáy mắt. Này loại hoàn mỹ chỗ nấp, đương nhiên đã có tay bắn tỉa chiếm lĩnh. Trước đó Tô Hiểu mới vừa tới gần tháp quan sát, liền đối diện bay tới một viên đạn. Lúc sau 2 phút đồng hồ thời gian, Tô Hiểu làm tay súng bắn tỉa kia biết cái gì là tay bắn tỉa cận chiến tố dưỡng. Kia tên tuyệt vọng tay bắn tỉa giận mắng một tiếng ngươi thì em căn bản không tư cách tự xưng tay bắn tỉa về sau. Thực an tường lạnh, Tô Hiểu cúp máy bộ đàm, đem một bộ bị bẻ gãy cái cổ thi thể ném ra nhìn tháp. Tháp quan sát đỉnh đối lập nhau bằng phẳng, chở khách súng máy hạng nặng kia bên cạnh có tấm thép bảo hộ. Chở khách pháo cao xạ bên này thì không có tấm thép bảo hộ. Bởi vì bên này hướng vương cung, từ nơi này tháp quan sát bố trí liền có thể nhìn ra. Isgottau vương tộc có bao nhiêu ích kỷ cùng nhát gan. Hướng bọn họ chỗ ở một bên không cho phép binh sĩ có phòng hộ. Để tránh binh sĩ phản bội sau xử lý không tốt, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một khối dày đặc vải bạt. Đem vải bạt cửa hàng tại không có tấm thép phòng hộ kia bên cạnh. Bên này tầm mắt càng khoáng đạt, đem tịch diệt công tước gác ở người phía trước. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Chiến đấu sơ kỳ hắn sẽ rất an nhàn. Khó trách có nhiều người như vậy hướng viễn trình chức nghiệp phát triển. Hiện tại hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát lão yên đám người vây công en kinh liền có thể. Thực tế thỏa đáng liền bắn một phát súng. Đương nhiên, này loại an nhàn không thể kéo dài đến chiến đấu kết thúc. Làm en kinh lộ ra bại tướng lúc, hắn liền sẽ đi cùng en kinh cận chiến. Lão yên đám người không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ làm như vậy. Đáp án là đã sớm nghĩ đến, có thể nghĩ đến lại như thế nào? Chẳng lẽ làm tay bên trong cầm, 13 màu vàng thư kích pháo Tô Hiểu đi cận chiến. Không nói trước Tô Hiểu có đồng ý hay không, tịch diệt công tước cường hóa đẳng cấp, cùng với mặt bên trên khảm nạm 3 viên bảo thạch cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy lão yên đám người chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. En kinh uy hiếp bày ở trước mắt, muốn trở mặt cũng muốn chờ en kinh chết sau, về phần xông lên phía trước cận chiến lý do. Này hoàn toàn không cần lo lắng, Tô Hiểu có loại danh chính ngôn thuận đến có thể đem lão yên đám người tức hộc máu lý do. Tịch diệt công tước đạn còn lại 7 viên, 4 viên bình thường đạn, 3 viên nguyên tố đánh. Tịch diệt công tước dung lượng đạn vì 5 phát, Tô Hiểu đem 4 viên bình thường đạn dược nhét vào nòng súng bên trong. Còn thừa 3 viên nguyên tố đánh để ở một bên, chuẩn bị dùng bọn chúng ứng đối đột phát tình huống. Tô Hiểu hướng miệng bên trong lấp viên kẹo cao su, nhấm nuốt này loại kẹo cao su có thể khôi phục pháp lực giá trị. Trước đó hắn cùng miêu nữ chiến đấu tiêu hao gần 1000 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu đeo lên một viên vô tuyến tai nghe, này đồ vật là Trần cung cấp màu xanh lá đạo cụ. Có thể tại 5 cây số bên trong bảo trì thông tin. Phòng ngừa nhiều loại quấy nhiễu cùng che đậy. 1 giờ sau đem tiêu hao không lượng điện, này đạo cụ cũng liền báo hỏng. Kiểm tra, có thể nghe được ạt thủy thiếu thanh âm theo trong tai nghe truyền đến. Không có vấn đề, ta chuẩn bị rút lui thuốc lá trận. Hội trưởng Netero đã tiến vào vương cung, rất nhanh liền sẽ mở chiến. Địa điểm chiến đấu liền định tại vương cung. Lão yên thanh âm cũng truyền tới. Không có vấn đề, trần bên kia ông tác hưởng. Tựa hồ đang nổi lên chiêu thức gì? Ta sẽ chỉ ở thời cơ thỏa đáng lúc nổ súng. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy kẹo cao su. Tịch diệt công tước đã điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất. Trong ống ngắm các hạng số liệu ổn định, vì thời có thể nổ súng. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế.